Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837: Hợp đạo Mặc Thạch Tôn. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Lý Phàm cũng là đem dị hóa Huyền Thiên Phong linh trận thôi động đến cực hạn. Ba người cùng chung sức dưới, Mặc Thạch cái kia giống như tuyệt vọng chi tường phòng tuyến, rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng. Thiên Dương, Lâm Linh cuối cùng từ trong vòng vây ra sức xông ra, vô số Mặc Thạch cuối cùng một lần nữa dung hợp một thể. Quét mắt một vòng, không có tìm được tạm thời trốn đi nghỉ ngơi Lâm Linh hai người, hắn hơi hơi bỗng nhiên chỉ chốc lát lại lần nữa ra tay. Đi qua trước hai thức toàn lực công kích, Mặc Thạch thực lực đã có tương đương trình độ suy yếu, nhưng là một kích này vẫn có chút vượt qua tại chỗ ba người dự đoán. Mặc Thạch thân thể chậm rãi hòa tan, vô tận chất lỏng màu đen tự hắn trên thân thể chảy ra, hướng về bốn phía lan tràn ra. Dịch thể chảy xuôi tốc độ càng ngày càng mở, nhưng mà lại dường như vô cùng vô tận. Bất quá nhiều lúc thì quán chú đầy quanh thân một mảng lớn không gian, lại không chút nào chậm dần xu thế. Màu đen chảy dịch giống như ngập trời chi lãng, gào thét bao phủ, thề phải đem nơi đây lòng đất toàn bộ lấp đầy. Không thể chờ, cùng hắn liều mạng. Lý Phàm trầm giọng đối một chút khôi phục một chút thực lực Thiên Dương cùng Lâm Linh nói ra. Vẫn như cũ là Thiên Dương dẫn đầu xuất kích, hóa thành một đoàn lưu hỏa, cây kim so với cọng dâu, nghĩa vô phản cố hướng về phía trước màu đen hải dương phóng đi. Lý Phàm nhìn ra Thiên Dương đây là thật liều mạng, lấy thiêu đốt khôi lỗi thân thể làm đại giá, đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới hợp đạo cấp bậc. Không thành công, tiện thành nhân. Lâm Linh thấy thế, cũng cắn răng xông tới. Không gian dưới đất bên trong, một gốc đại thụ che trời hư ảnh như ẩn như hiện. Bóng cây lay nhẹ, kích phát ra vô số lá cây, hình thành ngàn vạn đạo màu xanh lét. Trong chốc lát màu mực hải dương chia cắt ra tới, càng duỗi ra vô số đạo sợi rễ. Một phần trong đó chui vào trong vô tận hắc thủy, hắc hải cuồn cuộn, muốn đem sợi rễ thôn phệ, nhưng lại tạm thời không được thành công. Còn có một bộ phận thì là vượt qua không gian, đâm vào đến Thiên Dương thể nội. Thiên Dương biến thành màu đỏ lưu hỏa, trong nháy mắt thịnh vượng mấy lần, hừng hực màu đỏ, trong lúc nhất thời lại có đem chất lỏng màu đen đè xuống khí thế. Hai người này phối hợp lại, còn tưởng là coi như không tệ. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm gật đầu, đem chung mạt giải ly điệp lại lần nữa thôi diễn đi ra trận pháp tiến hành hoàn thiện. Mặc Thạch lại lần nữa bi thảm suy yếu, Thiên Dương thì là càng đánh càng hăng. Dần dần, không gian dưới đất bên trong, màu đỏ lưu hỏa chiếm cứ phạm vi, lần thứ nhất vượt qua hắc sắc hải dương. Lý Phàm biết, đến đón lấy thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Trọn vẹn 7 ngày sau đó, không thể trốn đi đâu được Mặc Thạch, cuối cùng cứ như vậy bị Lý Phàm ba người sống mài chết. Chiếm cứ toàn bộ không gian dưới đất hỏa diễm, chợt co vào, hình thành một đạo mơ hồ bóng người. Tuy nhiên thảm thắng, nhưng là Thiên Dương khôi lỗi thân thể cũng trong chiến đấu thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên bản hỏa diễm đốt sạch ngay, cũng là Thiên Dương vẫn lạc thời điểm, nhưng có thiên địa chi phách bổ dưỡng, lại không đồng dạng. Một đoàn không ngừng lưu động chất lỏng màu đen bị Thiên Dương lấy ra. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là Lý Phàm trong lòng tham lam nổi lên bốn phía, thì liền đã là hợp đạo tu vi Lâm Linh, ánh mắt cũng xuất hiện một chút ba động. May ra Lý Phàm có tiên tâm chú hộ thể, mà Lâm Linh vốn là xuất sinh không lâu, tương đối là đơn thuần, bản thể lại là linh thụ, dục vọng cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, cho nên đều là không có làm ra cử động thất thường gì. Chỉ là yên tĩnh nhìn lên trời dương, đem đoàn kia màu mực lưu động dịch thể hấp thu tiến hỏa diễm trong thân thể. Trong một chớp mắt, tựa như là bị trí thức quán chú giống như, Thiên Dương thân thể liền do hỏa hồng biến thành mặc hồng giao nhau, đồng thời so với trước đó, màu mực chiếm cứ khu vực còn muốn càng nhiều một chút. Hồng sắc chỉ còn lại có từng cái sợi tơ. Giống như hình xăm đồng dạng. Điêu khắc ở thiên dương trên thân. Một cỗ cường đại uy áp. Đột nhiên tự thiên dương trên thân xuất hiện. Hướng về chung quanh khuếch tán. Lâm Linh không khỏi lui về sau một chút. Mới hợp đạo tiên tôn. Ra đời. Chung quanh hư không động đá. Phát ra hơi hơi rung động. Bất ngờ có hướng tứ phương lan tràn xu thế. Mà tại thích ứng chính mình mới thân thể về sau. Thiên dương cũng là thu hồi uy áp. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một lần nữa đem nơi đây vô số hư không động đá rối loạn trấn áp. Làm xong đây hết thảy. Thiên dương nhìn về phía Lý Phàm. Màu mực dần dần nhạt lại. Cũng không hề hoàn toàn biến mất. Chỉ là biến đến có chút ngăm đen. Tuy nhiên nhìn qua vẫn có chút khó chịu. Nhưng tối thiểu nhất thuận mắt rất nhiều. Sư. Huynh ta. Làm được. Thanh âm vẫn như cũ là có chút quái dị. Bất quá cùng trước đây so sánh. Hiển nhiên nhiều hơn mấy phần nhân tính. Tốt. Làm thì tốt hơn. Một phen khó khăn trắc trở. Thiên dương rốt cục bước vào hợp đạo cảnh giới. Lại thêm một cái hợp đạo tay chân Lý Phàm. Trong lòng hết sức vui mừng. Người đem nơi này hư không động đá đại khái tu bổ dưới. Liền xem như luyện tay một chút. Lý Phàm một bên đem phong linh trận pháp triệt hồi. Một bên phân phó nói. Thiên dương gật gật đầu. Không do dự. Sử dụng kế thừa từ Mặc Thạch thần thông. Đúng phía dưới thủng trăm ngàn lỗ động đá tiến hành tu bổ. Hiệu suất so với Mặc Thạch. Rõ ràng muốn mau hơn không ít. Làm Lý Phàm đem hết thảy dấu vết đều xóa đi về sau. Lại quan sát sau một lúc. Đây mới gọi là ngừng. Nếu như nơi này còn lại hư không động đá đồng loạt bạo phát. Đại khái sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Lý Phàm thần thức quét một vòng về sau. Hỏi. Đối với không gian năng lực trưởng khống. Đã xưa đâu bằng nay. Hợp đạo về sau. Càng là ẩn ẩn có chút khôi phục bình thường thiên dương. Đang suy tư sau một lát. Nói ra. Nếu như ta thứ tự đem những thứ này động đá nổ tung. Sẽ tạo thành nhất châu chi địa sơn hà không ngừng chấn động. Nhưng lực lượng dịch ra về sau. Tầng cấp phóng thích. Đại địa sẽ không trong nháy mắt lật úp. Sẽ chỉ tập thể hướng phía dưới sụp đổ. Nếu là ta khống. Chế sức mạnh tinh tế đến đâu một số. Trên mặt đất người. Nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái. Mà đến tiếp sau ảnh hưởng. Cũng bất quá là chấn động sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nếu có tu sĩ trước tới cứu viện, thậm chí bất quá mấy ngày, dị thường liền có thể bị lắng lại. Thiên dương cẩn thận truyền âm giải thích nói. Ban đầu còn có chút đứt quãng. Đằng sau càng nói càng trôi chảy. Cơ hồ cùng chính thường nhân không khác. Lý Phàm nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy thì chờ chúng ta đi về sau. Làm ra điểm đại động tĩnh tới. Hấp dẫn vạn tiên minh chú ý tự nhiên điểm. Chớ bị phát giác, Lý Phàm dặn dò, sư huynh yên tâm, thiên dương gật gật đầu. Sau đó, từng đạo màu đen dây nhỏ, tự thiên dương trên thân bay ra. Chỉ một thoáng liền đem nơi đây không gian dưới đất tất cả đều bao trùm. Phân công đều có khác biệt, có là đem hư không động đá giảm bớt, có lại là đem lỗ thủng biến đến lớn hơn. Bất quá tại đi qua thiên dương một phen hành động về sau. Nguyên bản không có quy luật chút nào có thể nói. Lộn xộn vô cùng lòng đất động đá, không gian. Lại ẩn ẩn cho thấy một loại nào đó quy luật bài bố tới. Trọn vẹn dùng hơn một tháng. Vừa rồi cuối cùng hoàn thành. Sư huynh, có thể đi. Thiên dương thiên phú, coi là thật không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Mặc Thạch năng lực nắm giữ xuất sắc như thế. Lý Phàm tâm bên trong thầm khen nói. Nơi đây, tựa như là tinh chuẩn bạo phá. Đợi đến Lý Phàm ba người rời đi về sau. Những cái kia hư không động đá. Một cái tiếp một cái bộc phát ra. Hết chương.